Án mạng đêm động phòng. Chương 35, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hắc Tiểu Trúc ngồi trong phòng, cầm chiếc gương đồng trên tay, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lại cảm thấy hơi căng thẳng. Nàng đã chọn bộ y phục đẹp nhất của mình, cũng đã thoa một tít sáp hương có mùi dễ chiêu nhất mà Tương Tương đã chế ra còn sót lại. Lại còn đeo món đồ trang sức có thể bán được giá cao. Thậm chí còn nhấp qua giấy đỏ. Nàng còn định vẽ lông mày, nhưng sau đó nhìn hàng lông mày tự vẽ to như con sâu róm kia rất buồn cười. Nên đành phải xóa đi. Nàng ngồi bên giường, ngắm một lúc lâu, cảm thấy cũng được, tuy rằng cũng không đẹp tới sắc nước hương trời, nhưng mà cũng không quá khó coi. Thôi kệ, cứ để thế này đi. Dù sao Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ chúng không thích nàng, cũng chẳng để tâm tới vẻ bề ngoài của nàng đâu. Tiểu Trúc lại ngẩn người, một lúc sau có tiếng gõ cửa, rồi giọng nói của Tiêu Ngân Đông vang lên. Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, từ sau khi Tiểu Trúc bảo hắn đừng gọi mình là Lâm cô nương. Có vẻ con gấu đó rất thích hai từ Tiểu Trúc, lần nào gọi, cũng phải gọi hai, ba tiếng. Tiểu Trúc nghe hắn gọi lại thấy buồn cười, chạy ra mở cửa, đừng gọi nữa. Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, ngẩn người, rồi vội nói, Tiểu Trúc. Hôm nay nàng thật đẹp. Tiểu Trúc lườm hắn, hứ coi như huynh cũng có mắt nhìn. Tiêu Ngân Đông, Tiểu Trúc, ta đỡ nàng lên xe ngựa. Tiểu Trúc nhếch môi, để Tiêu Ngân Đông đỡ mình lên xe. Trước kia đều là nàng tự trèo lên. Thấy thế nên nàng cũng rất hài lòng. Chờ Tiêu Ngân Đông lên tới nơi mới nói. Cha mẹ chàng cũng biết là chàng dẫn ta về à, đương nhiên. Là bọn họ dặn đưa nàng tới mà. Tiêu Ngân Đông nói, hôm qua ta đã định đưa nàng tới, nhưng hôm qua Bạch Mai cô nương gặp mặt với Tôn công tử nào đó, cho nên không dẫn nàng tới được. Vị Tôn công tử kia có định gặp ta, nhưng ta đang bận luyện võ, nên không để ý tới hắn. Tiêu Ngân Đông thật thà tường thuật lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Tiểu Trúc nghi ngờ nói, không ngờ mẹ chàng lại còn tìm vị hôn phu giúp Bạch Mai. Thật sự là quá rảnh rỗi mà thôi. Cô ấy sớm gả ra ngoài, cũng là một chuyện tốt. Nếu không, đến lúc nàng bước chân vào nhà họ Tiêu, ngày ngày phải nhìn thấy Bạch Mai, dù sao vẫn cảm thấy khó chịu. Mặc dù chuyện đã qua rồi, rồi đột nhiên Tiểu Trúc là tự mắng thầm bản thân. Sao tự nhiên mình đã nghĩ tới chuyện bước chân vào nhà họ Tiêu rồi? Tiểu Trúc đỏ mặt, lườm Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh. Tiêu Ngân Đông vô tội bị giận chó đánh mèo, mờ mịt nói, Tiểu Trúc, sao thế, khụ, không có gì, ta đang nghĩ tới thái độ của mẹ chàng thôi. Tiêu Ngân Đông, Tiểu Trúc, nàng yên tâm, nếu mẹ đã đồng ý cho nàng gả vào nhà ta, thì chắc chắn sẽ không làm nàng khó xử đâu. Thật ra ta cảm thấy, người mẹ này tuy có nhiều lúc nói năng hơi khó chịu một chút, nhưng bà không hề có ác ý. Nếu không bà đã không đón nhận Bạch Mai. Tiểu Trúc hừ lạnh, thôi bỏ đi, dùng mắt gấu nhìn sự việc. Đương nhiên đều cảm thấy mọi người đều hiền lành lương thiện. Tiêu Ngân Đông, gì cơ? Tiểu Trúc xua tay, không có gì. Tiêu Ngân Đông nghi ngờ. Tiểu Trúc, sao nàng lại nói ta là cần gấu? Tiểu Trúc trợn mắt nghĩ thầm. Vì huynh ngốc như gấu ấy nhưng bên ngoài nàng vẫn cười cười. Bởi vì chàng giống như con gấu. Nhìn rất đáng tin cậy. Tiêu Ngân Đông vô cùng cảm động. Thật ư Tiểu Trúc à, nàng cũng rất giống con thỏ. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười. Vì sao? Tiêu Ngân Đông thật thà nói. Khi ta còn ở ngoài biên ải, thì nhìn thấy vừa mắt nhất chính là thỏ trắng. Có một binh sĩ được người thân tới thăm đã đem theo con thỏ đó đến. Mỗi khi nhìn thấy nó, ta lại cảm thấy nó đáng yêu hơn cáo trắng. Chẳng hiểu vì sao Tiểu Trúc lại đỏ mặt, thậm chí còn cảm giác như mình đang bị trêu ghẹo. Đáng yêu cái đầu chàng. Hơn nữa, nàng đâu có nhỏ như thỏ trắng. Đúng là thỏ trắng rất đáng yêu. Một con vật nho nhỏ, mềm mềm run rẩy trên tay, giống như một quả cầu bằng bong, chỉ biết ăn cà rốt và rau cải, cứ ngơ ngơ ngác ngác, mà Tiểu Trúc nàng trong đầu toàn thứ xấu xa. Nói một cách chính xác thì có lẽ nàng giống cáo trắng hơn. Tiêu Ngân Đông, hơn nữa, con gấu cũng có thể bảo vệ con thỏ. câu nói ấy, giống như một lời thề son sắt vậy. Có má Tiểu Trúc ửng đỏ. Nàng vội nói, sau đó con thỏ ấy thế nào? Tiêu Ngân Đông lộ vẻ tiếc nuối. Bị lột da rồi nướng ăn. Tiểu Trúc, Tiêu Ngân Đông thấy vẻ mặt muốn nổi bão tố của Tiểu Trúc. Vội nói, à, nàng thì không giống thế. Nói thừa, đương nhiên ta sẽ không bị lột da rồi bị nướng ăn. Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt. Nàng còn vừa mới cảm thán. Hóa ra Tiêu Ngân Đông cũng biết nói câu ngọt ngào. Ai ngờ hắn lại làm nàng vỡ mộng. Hai người đi đằng cứ nhấm nhảng mãi. Cuối cùng đã tới Tiêu Gia. Tiểu Trúc hơi căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ điềm tĩnh như không. Đến khi bước chân vào đại sảnh, trong phòng chỉ có Tiêu Minh Duệ, Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tước, Bạch Mai không phải người nhà họ Tiêu nên không được tham gia. Sau lần rời khỏi nhà họ Tiêu, thì đây là lần đầu tiên Tiểu Trúc gặp lại Tiêu Minh Duệ. Trong lòng vẫn hơi e ngại, nhưng vẫn lần lượt chào hỏi từng người. Sau đó thấy Tiêu Minh Duệ cũng rất thân thiện nói, Lâm cô nương, ngồi xuống uống nước đi. Tiểu Trúc gật gật đầu, cùng Tiêu Ngân Đông ngồi xuống. Tiêu Ngân Đông thực sự rất thích cháu. Chúng ta cơ bản cũng đã đồng ý hôn sự của hai đứa. Vì thế mới muốn gọi cháu tới, cũng không phải là không hợp lễ. Tiêu Minh Duệ nói, không sao ạ. Tiêu Minh Duệ gật đầu, Lâm cô nương không bận tâm là tốt rồi. Thật ra ta đã từng cho người điều tra qua, từ nhỏ cháu sinh ra và lớn lên ở quên, cha mẹ đã mất sớm, có đúng không? Vâng, Tiêu Minh Duệ cười hiền, một mình cháu sống như thế, quả thật cũng không dễ dàng. Trịnh Thấm ra vẻ hiền lành, đúng vậy, cho nên, số tiền lần trước cũng có thể lý giải được lần trước do quá sợ mà thôi. Tiểu Trúc, Tiêu Minh Duệ ngao ngán nhìn Trịnh Thấm. Dùng ánh mắt ý bảo bà đừng có xen vào, rồi sau đó nói tiếp, Lâm cô nương, cả vào Tiêu phủ, đối với cháu mà nói, cũng không có gì là không tốt, Tiêu phủ đông người, cũng nhiều việc, nếu cháu đã xác định gả cho Ngân Đông, thì phải ở nhà giúp xử lý chuyện lớn nhà trong phủ, cho nên, việc đầu tiên là, cửa hàng kia của cháu e là không thể tiếp tục, Tiểu Trúc cũng đoán được điều này. Tiêu Minh Duệ chỉ lựa lời nhắc khéo rằng tương lai nàng sẽ bộn bề công việc, sẽ không thể tiếp tục mở cửa hàng, mà thực ra, thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu lại xuất đầu lộ diện bán hàng cũng là chuyện không hay. Chuyện này cháu biết, Tiểu Trúc nói, cháu sẽ không tiếp tục mở cửa hàng nữa. Trước kia nàng mở cửa hàng là vì tìm kế sinh nhai. Giờ nếu đã gả vào nhà họ Tiêu, thì cũng không cần lo chuyện đó nữa nhưng thực sự nàng vẫn rất tiếc. Tiểu Trúc thầm nghĩ sẽ tìm người bán lại cửa hàng. Thấy Tiểu Trúc ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Tiêu Minh Duệ và Trịnh Thấm có phần bất ngờ. Đúng lúc này lại thấy Thần Tước nói, không biết vì sao Lâm cô nương lại đột nhiên đồng ý gả cho Ngân Đông. Không phải trước ca cô luôn từ chối sao? Mọi người đều sửng sốt, mà Trịnh Thấm lại mỉm cười không hổ là Thần Tước. Hỏi đúng trọng điểm, vì thế Trịnh Thấm cũng nói, đúng thế, không phải ngay từ đầu Lâm cô nương đã không chịu gả cho Ngân Đông hay sao? Còn khiến Ngân Đông bị cảm lạnh nữa. Tiểu Trúc, cháu, Tiêu Ngân Đông, chuyện này, là vì cô ấy muốn suy nghĩ cẩn thận. Tiểu Trúc vội gật đầu. Đúng vậy, Trịnh Thấm, Tiêu Minh Duệ nói, còn nữa, tính tình Lâm cô nương ngay thẳng hào phóng. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng có lúc nói thẳng quá cũng không hay. Hơn nữa, sau này sẽ có nhiều người nhìn vào cách ứng xử của cháu như thế càng không hay. Tiểu Trúc gật đầu, vâng, cháu biết cháu sẽ từ từ sửa. Thật ra, lúc này trong lòng Tiểu Trúc cũng thấy hơi khó chịu, nhưng nàng vẫn có thể nhịn xuống sự khó chịu ấy. Huống hồ những lời Tiêu Minh Duệ nói, thật ra cũng không phải là muốn làm khó nàng. Mà là nói sự thật cho nàng hiểu. Muốn trách, chỉ có thể trách địa vị đặc thù của nhà họ Tiêu. Thấy Tiểu Trúc ngoan ngoãn phối hợp như thế, từ đầu tới cuối không hề có hành vi vô lễ. Tiêu Minh Duệ cũng đã không còn thành kiến như trước, giọng nói cũng càng gần gũi hơn. Lâm cô nương, tuy trước kia giữa cháu và nhà ta từng có nhiều hiểu lầm không đáng có. Nhưng sau này cháu đã gả vào nhà họ Tiêu. Chúng ta đã là người một nhà, nên sẽ không tiếp tục làm khó cháu. Tiểu Trúc mấp máy môi. Vâng, Trịnh Thấm liếc mắt nhìn nàng, cũng không nói gì. Tiểu Trúc biết, trong lòng Trịnh Thấm vẫn còn thành kiến với mình nhưng dù sao giờ bà ấy cũng không thể nói gì. Mà Tiêu Thần Tức lại nói, một khi đã như vậy, e rằng sau này Lâm cô nương sẽ thực sự trở thành em dâu ta. Đây cũng là ép mốt chuyện vui. Sau khi Ngân Đông bị va vào đầu, có lẽ đã quên hết chuyện trước kia. Lâm cô nương, hy vọng cô đừng bắt nạt Ngân Đông. Tiêu Thần Tức nói thế. Đương nhiên là đã từng chứng kiến Tiểu Trúc bắt nạt Tiêu Ngân Đông. Tiểu Trúc xấu hổ nói. Vâng, Tiêu Ngân Đông, Tiểu Trúc tốt lắm, chưa từng bắt nạt em mà. Tiểu Trúc, vậy mới nói, bị bắt nạt mà cũng không truy cứu. Cũng cần phải có bản lĩnh. Sau đó mọi người thảo luận về hôn sự sắp tới. Trịnh Thấm bảo Tiểu Trúc viết ngày sinh tháng đẻ, để xem hai người có hòa hợp không. Rồi cũng dùng ngày sinh của hai người để lựa ngày thanh thân. Rồi tới chuyện đầu cưới. Tiêu Minh Duệ cũng hỏi qua yêu cầu của Tiểu Trúc. Thực ra chuyện này vốn là cha mẹ hai bên sẽ trao đổi với nhau. Nhưng Tiểu Trúc đáng thương không cha không mẹ. Nhà mẹ đẻ không có một ai. Nên đành phải một mình gánh vác. Tiểu Trúc nói mình không có yêu cầu gì đặc biệt. Miễn mọi người vui vẻ là được. Sau đó tỏ vẻ xấu hổ nói mình không có của hồi môn. Trịnh Thấm nói, được rồi, chuyện đó không sao cả. Chẳng lẽ chúng ta chọn cháu vì của hồi môn nhà cháu? Tiểu Trúc, nàng biết Trịnh Thấm xuất thân từ gia đình thương nhân. Trong nhà có rất nhiều tiền. Có lẽ đồ cưới năm xưa cũng rất nhiều. Bà nói như thế, Tiểu Trúc đúng không thể nói thêm lời nào. Nhưng Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không thấy những lời mẹ mình nói với Tiểu Trúc có ý châm chọc gì. Lại càng chân thành tha thiết nói với Tiểu Trúc. Đúng thế, Tiểu Trúc, nàng gả vào đây là được rồi. Không có hồi môn cũng không sao. Trịnh Thấm, con mình còn chưa cưới hồ ly tinh này về. Ấy thế mà đã biết nghĩ cho người ngoài như thế. Đúng là, Tiểu Trúc cười nói. Vâng, thấy Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông ngọt ngào như thế. Trịnh Thấm cảm thấy rất khó chịu, trong lòng chua xót nói đi ra ngoài thu xếp công việc rồi rời đi. Tiêu Minh Duệ nói cũng có việc bận, nhanh chóng đi mất, chỉ còn lại ba người Tiêu Ngân Đông, Tiểu Trúc, Tiêu Thần Tức. Tiểu Trúc liếc nhìn Thần Tức nói, này Tiêu Thần Tức, sao tự nhiên hôm nay huynh lại đột ngột hỏi ta như thế? Làm ta hốt hoảng, Tiêu Thần Tức cười cười, ý cô nói tới chuyện. Ta hỏi cô vì sao lại đột nhiên đồng ý, đúng thế. Tiểu Trúc nói, sao nào, huynh cũng không muốn tơ gà cho con gấu Tiêu Ngân Đông chứ gì. Thần Tức nhìn nàng, lắc lắc đầu, không phải, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Tiểu Trúc vẫn cảm thấy là lạ, nhưng hắn đã nói như vậy nên nàng cũng không hỏi nhiều. Nếu mọi chuyện đã thảo luận xong xuôi. Tiểu Trúc vốn muốn rời đi nhưng Tiêu Ngân Đông lại giữ nàng lại đi dạo quanh Tiêu Phủ một vòng. Nói là Tiêu Phủ rất lớn, sợ sau này nàng sẽ bị lạc. Tiểu Trúc hết cách, buột miệng nói, có phải chàng từng bị lạc hử? Tiêu Ngân Đông thật thà gật gù. Đúng thế, hai, thật phiền phức. Tiểu Trúc nói, ta nghĩ, ta sẽ không đi lạc đâu. Nhưng thấy Tiêu Ngân Đông như vậy, nàng cũng chỉ có thể đi cùng hắn một lúc. Đi tới một đình nghỉ chân, Tiểu Trúc nheo mắt, thấy bên trong có một bóng người mặc đồ màu trắng, đứng giữa khóm hoa, nhìn cũng hơi đáng sợ. Tiểu Trúc nói, kia là ai vậy? Tiêu Ngân Đông nhìn thoáng qua nói, người thích mặc y phục màu trắng trong phủ, chắc chỉ có một mình Bạch Mai cô nương. Tiểu Trúc, chàng biết rõ quá nhỉ? Tiêu Ngân Đông vội ấp úng giải thích, ta, lại lắp bắp không nói nên lời. Tiểu Trúc mỉm cười, chàng cuống gì chứ, ta có nói gì đâu. Chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà. Đúng thế, Tiểu Trúc nói không sai. Tiêu Ngân Đông cười cười. Rồi nói, Tiểu Trúc ta đều đã gọi nàng là Tiểu Trúc rồi. Vì sao lần nào nàng cũng gọi ta hoặc là con gấu, hoặc là Tiêu Ngân Đông thế. Tiểu Trúc ngẩn người, Tiêu Ngân Đông. Nàng cũng có thể gọi ta là Ngân Đông. Sau đó hắn lại đỏ mặt. Tiểu Trúc. Nàng thấy hắn như thế, rồi cũng đỏ mặt theo, sau đó giận dữ mắng, chàng động một chút là đỏ mặt, không biết đỏ mặt là bệnh dễ lây à, đáng ghét, Tiêu Ngân Đông, rồi đột nhiên, Hắn giật mình, Bạch Mai cô nương, chẳng biết từ lúc nào. Bạch Mai lặng lẽ đứng ngay sau hai người. Tiểu Trúc vừa quay đầu lại, cũng giật mình nói, Bạch Mai âm trầm liếc mắt nhìn hai người. Sau đó cười lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Tiểu Trúc trợn mắt, há hốc mồm nhìn tà áo Bạch Mai bay bay. Tiêu Ngân Đông, Bạch Mai cô nương, thật sự rất kỳ quái. Thực ra, Bạch Mai đang rất buồn bực. Nàng vốn đang ngồi trong đình, thương cảm cho số phận đáng thương của mình. Ông trời thật bất công, mà Tôn Trường Hưng và Tiêu Thần Tức lại khốn kiếp như thế. Kết quả lại nghe thấy có tiếng người trò chuyện. Nàng đi tới gần mới biết hóa ra là Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông. Nhìn hai người ngọt ngào như thế, tuy rằng Tiểu Trúc hô to gọi nhỏ, Tiêu Ngân Đông lại cứ lúng ta lúng túng, nhưng vẫn có thể nhận ra giữa hai người có tình cảm với nhau. Bạch Mai càng thêm khó chịu, nàng đã thê thảm đến mức này. Sao hai người này còn cố tình tới khoe khoang trước mặt nàng? Vì thế Bạch Mai u oán tới gần, kết quả lại bất ngờ hù dọa hai người. Bạch Mai lại càng thêm phẫn nộ, hừ một tiếng bỏ đi. Cách chương.